Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 864, Báo Thù Không Cách Đêm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ thù của Hứa công tử đến rồi. Một vị tùy tùng của hắn đã có thể dễ dàng đả thương tứ phẩm Lam Liên đạo trưởng. Hắn coi pháp khí là cặn bã. Lăng Vân ý thức được công tử ca áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở trấn nhỏ này là kẻ địch mạnh đáng sợ. Hắn lặng yên không một tiếng động lui về phía sau mười mấy bước. Sau đó xoay người, tính rời khỏi. Lúc bước ra bước thứ nhất, Lăng Vân nghe thấy đài quan sát phía sau truyền đến tiếng của công tử ca áo bào trắng kia. À, quên, còn có một việc chưa làm. Ngươi là đạo sĩ Nguyệt Thị Sơn Trang nhỉ? Còn ngươi, Lăng Vân bỗng co rút lại. Chỉ cảm thấy lông tóc toàn thân đều dựng lên. Cảm xúc ở nháy mắt có khuynh hướng bùng nổ. Sau đó, hắn phát hiện mình đi không nổi nữa. Hai chân giống như bị dính ở trên mặt đất. Không không, mau cử động, phải mang tin tức truyền về. Phải nói cho Hứa Ngân La. Hắn bảo ta tới tìm hiểu tình báo. Ta không thể cô phụ hắn tín nhiệm. Lăng Vân gò má run rẩy, thân thể bắt đầu đổ mồ hôi. Trán toát mồ hôi to như hạt đậu. Công tử ca áo bào trắng xuất hiện ở trước người hắn. Cười tủm tỉm nói, ngươi muốn về báo tin. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ là một tán nhân mà thôi. Lăng Vân cố gắng chống đỡ nói. Công tử ca áo bào trắng vẫy vẫy tay. Gọi một thanh trường kiếm cắm ở mặt đường. Vẫn như cũ là vẻ mặt cười tủm tỉm kia. Ta chưa nói không cho ngươi báo tin. Nhưng, hắn dừng một chút, cười dữ tợn nói. Rất xin lỗi. Ngươi phải bỏ về. Hắn lạnh lùng vung kiếm, hào quang chợt lóe, chỗ đầu gối Lăng Vân chợt trầm xuống, hai cẳng chân rời khỏi chủ nhân. A a, hắn chu lên xé tim xé phổi, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Công tử ca áo bào trắng nhìn hắn một cái, tốt bụng nhắc nhở, mau bỏ về, nói không chừng còn có thể được cứu trị trước khi máu chảy cạn. Nói xong, giơ lên kiếm trong tay. Nói, các vị thấy chưa? Pháp khí hàng thật giá thật. Ngày mai lúc hạt sen trưởng thành, mỗi người các ngươi đều có cơ hội chém giết Hứa Thất An. Thiếu chủ, nếu bị chủ nhân biết, ngươi sẽ bị trách phạt. Chủ nhân từng nói, đừng tùy tiện trêu chọc hắn. Tả sứ truyền âm khuyên, không trêu vào hắn. Vậy ta lần này ra ngoài du lịch ý nghĩa ở đâu? Công tử ca áo bào trắng cười lạnh một tiếng. Lần này du lịch, rèn luyện võ đạo là mục đích chủ yếu. Nhưng gặp một lần tiểu tử vốn nên chết ở cuối năm kinh sát đó, cũng là mục đích của hắn. Kinh sát tới nay, hắn lục tục không ngừng nghe được sự tích về Hứa Thất An. Phẫn nộ đến mức trong lòng phát cuồng. Họ Hứa vinh quang bao nhiêu, trong lòng hắn liền phẫn nộ bấy nhiêu. Những vinh quang đó, những kỳ ngộ đó, vốn nên là của hắn. Quan trọng nhất là khí vận cũng là của hắn. Sau bữa trưa, Hứa Thất An một mình một người ở trong sân yên lặng tu hành quá trình trước khi thiên địa nhất đao chạm. Để khí tức và khí huyết hướng bên trong sụp xuống, ngưng tụ thành một luồng loại suy, lấy cái này để tăng mạnh khống chế đối với lực lượng thân thể. Đẩy nhanh tu hành hóa kinh, hắn cảm giác mình mơ hồ đạt tới bình cảnh, chỉ thiếu một bước tới cửa. Liền đá văng ra cánh cổng ngũ phẩm, luôn cảm giác thiếu một chút gì. Hy vọng ngày mai chiến đấu có thể khiến ta tấn thăng như mong muốn. Hứa Thất An vành tai khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân hơi nhẹ nhàng hướng bên này chạy tới. Hắn lập tức thu công, quay đầu, thấy Hoa Khôi Thu Thiền Y của Nguyệt Thị Sơn Trang khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Trong mắt to chứa đầy nước mắt, sau khi bắt gặp ánh mắt của Hứa Thất An. Nước mắt liền giống như chuỗi ngọc trai đứt dây, tí tách lăn xuống. Thu Thiền Y thút thít nói, Hứa công tử, Lăng Vân chết rồi. Trong lòng Hứa Thất An đột nhiên trầm xuống, nâng tay chộp một phát, hút đến bội đao dựa ở cạnh núi giả, sải bước đón thiếu nữ đôi mắt sưng đỏ. Hắn ở đâu? Đã đưa về trong sơn trang. Thu Thiền Y dẫn Hứa Thất An đi ra ngoài, vừa nức nở vừa nói, Lăng Vân là được người ta đưa về, chân bị người ta chặt đứt, chúng ta không chịu ra hồn phách của hắn. Bạch Liên sư thúc nói hắn có tâm nguyện chưa xong. Khóe miệng Hứa Thất An mím ra một đường cong lạnh lùng. Xuyên qua vườn hoa, theo con đường trải đá, hai người tới một chỗ sân. Sau khi tới gần, nghe thấy những tiếng than khóc. Trong sân đầy người, cửa nhà chính mở rộng. Bọn người Kim Liên cùng Bạch Liên, Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân đều ở trong phòng. Đệ tử còn lại đứng ở trong sân. Ngoài ra, Hứa Thất An còn thấy một người ngoài dự liệu. Liễu công tử của Mặc Các. Hứa Thất An vượt qua bậc cửa, ánh mắt quét một vòng, dừng ở trên giường, nơi đó có một người trẻ tuổi nằm, hai mắt trợn lên, sắc mặt trắng bệch, đã chết rất lâu rồi. Hai chân hắn từ chỗ đầu gối bị chặt đứt, vết cắt bằng phẳng, kẻ ra tay chẳng những thực lực cường đại, vũ khí còn dị thường sắc bén. Hứa Thất An hít sâu một hơi, để thanh âm giữ bình tĩnh. Ai làm? Liễu công tử chắp tay, trầm giọng nói, là một người trẻ tuổi thần bí, mặc áo bào trắng, bên người dẫn hai gã cao lớn đội nón. Nghe nói hắn ở Tam Tiên Phường cùng Lam Liên đạo trưởng của Địa Tông xảy ra xung đột. Gã to xác bên cạnh tát một cái liền mang Lam Liên đạo trưởng đả thương. Sảnh Tửu Lâu thuộc loại không gian tương đối phong bế, khoảng cách hai bên sẽ không quá xa. Võ giả đối với hệ thống khác có ưu thế áp đảo. Nhưng cho dù Lam Liên đạo trưởng ở trong đạo sĩ Hoa Sen thuộc loại trình độ trung hạ du, thực lực đối phương ít nhất cũng là tứ phẩm thâm niên. Hứa Thất An mặt không biểu cảm gật gật đầu. Liễu công tử tiếp tục nói. Sau đó, người nọ trước mặt mọi người tuyên bố treo giải thưởng. Một hơi lấy ra bốn pháp khí. Tuyên bố, ai có thể chặt một tay của Hứa công tử, liền thưởng một pháp khí. Chặt tứ chi, thưởng bốn thanh. Nếu có thể chém xuống đầu Hứa công tử, thì mang toàn bộ pháp khí trong hộp kiếm đều tặng cho kẻ lập công. Lý Diệu Chân cười lạnh nói. Cuồng vọng tự đại, nàng tựa như so với Hứa Thất An còn phẫn nộ hơn. Sở Nguyên Trần nhíu mày. Lý trí phân tích, như thế xem ra, công tử áo bào trắng kia là hướng về phía Ninh Yến ngươi mà tới. Hằng Viễn chắp hai tay, lắc đầu nói. A-di-đà Phật, bần tăng cảm thấy khả năng không lớn. Hứa đại nhân lúc trước ở Kinh Thành, hôm nay vừa tới Kiếm Châu, tin tức không có khả năng truyền nhanh như vậy, thậm chí đưa tới kẻ thù của hắn, trừ phi bản thân vị công tử áo bào trắng kia ngay tại Kiếm Châu. Nhưng Liễu công tử từng nói, người nọ thân phận thần bí, không phải là nhân sĩ Kiếm Châu, cho nên, hắn hẳn là hướng về phía Hạt Sen. Hằng Viễn đại sư chỉ số thông minh vẫn là ở trên tiêu chuẩn cơ bản. Đại khái tương xứng với Lý Diệu Chân. Kim Liên đạo trưởng nhìn về phía Hứa Thất An, trầm giọng nói, người đối với người này có ấn tượng không? Cách chương.